Ngự tỷ phách ái chi bao dưỡng. Chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày sau khi nhận được cuộc gọi của Tô Lâm, Trương Tử Hề liền đem dự án khai phá khu đất xung quanh Tô Luyến Thấm giao cho Trương Nghiêm Đình, mà lúc này Trương Nghiêm Đình đúng là đang cẩn thận đọc đối với kế hoạch này. Trương Nghiêm Đình cảm thấy có chút kinh ngạc, có bao nhiêu phòng điền sàn nhìn chằm chằm Tô Luyến Thấm, nhưng chưa có ai có thể bắt được, bởi vì tập đoàn Tô Thị chưa bao giờ có ý nguyện khai phá. Hiện tại Trương Tử Hề trình kế hoạch lên, cũng chỉ ra cô đã lấy được sự đồng ý của Tô Thị. Tuy rằng có chút kinh ngạc nhưng Trương Nghiêm Đình cẩn thận thưởng tựa hồ lại là tình có thể nguyên y theo Trương Tử Hề cùng Tô Lâm quan hệ Tô Vân Trì lại ái mộ Trương Tử Hề, hết thảy đều trở nên thuận lý thành trương. Trương Tử Hề làm sao đạt được Tô Thị đồng ý, Trương Nghiêm Đình cũng không có nhiều lắm hào kỳ, hắn chỉ coi trọng khả năng mang đến lợi ích. Lợi ích cũng rõ ràng, Tô Luyến Thấm ở Hát Thị rất nổi tiếng, địa vị trong lòng dân cũng rất cao. Kế hoạch thật tường tận, trong đó bao gồm toàn bộ quá trình, quy hoạch khai phá, còn có đồ án tương ứng, có thể nhìn ra được cũng không phải Trương Tử Hề mới hoàn thành gần đây, đối với điểm ấy Trương Nghiêm Đình cũng không nghĩ nhiều, hắn xem ra thương nhân chính là như vậy. Trương Nghiêm Đình xem xong, hắn cũng không có lý do để bác bỏ, nếu có thể khai triển theo kế hoạch đối với Trương Thị tự nhiên là ưu việt nhiều hơn, nhưng hắn cũng không có lập tức hồi đáp Trương Tử Hề, mà là xoay ghế dựa qua cách kính thủy tinh nhìn ra bên ngoài, suy nghĩ sâu xa. Kế hoạch thật sự rất hoàn mỹ, lại duy độc khuyết thiếu một hạng mục rất trọng yếu, là vẫn chưa vạch ra được phương pháp thừa kiến, Vô Thị là công ty thiết kế, nhưng không có tổ thừa kiến cụ thể, cho nên Trương Nghiêm Đình tự hỏi. Trong quá trình đó, Trương Nghiêm Đình liên tưởng đến Liêu Thị trước tiên, Liêu Thị không chỉ có cùng Trương Thị có quan hệ thông gia, ở bản thị cũng được xem như một thế hệ tân tú. Kế tiếp hắn lại nghĩ đến người thừa kế Trương Thị, hắn đã không còn trẻ con cái cũng không còn nhỏ, vấn đề này tự nhiên là không thể tránh được, hắn sẽ không vọng tưởng mình có thể trường sinh bất lão. Trong ba người con, hắn chỉ tuyển hai người, một là Trương Tử Hề, hai là Trương Tử Hiên, Trương Tử Mộng hắn hoàn toàn không nghĩ đến. Dựa theo lẽ thường mà nói, Trương Tử Hiên là nhân tuyển đệ nhất, nhưng sự thật là hắn chỉ vừa ý Trương Tử Hề, chỉ tiếc Trương Tử Hiên không thể khiến hắn hài lòng như Trương Tử Hề, chỉ tiếc Trương Tử Hề không phải nam nhi. Cho nên Trương Nghiêm Đình luôn luôn do dự cũng luôn luôn quan sát lại chậm chạp không thể đưa ra quyết định. Kế hoạch của Trương Tử Hề đúng là một cơ hội để khảo nghiệm năng lực cao thấp. Trương Nghiêm Đình bắt thông điện thoại nội bộ kêu Trương Tử Hiên đến văn phòng, chờ đợi vài phút Trương Tử Hiên liền đi vào, hắn biểu hiện thành thục ổn trọng hỏi. Cha, ngài bảo con đến có chuyện gì? Trương Nghiêm Đình nhìn hắn một cái ý bảo hắn tọa hạ, sau đó trực tiếp đem kế hoạch của Trương Tử Hề phóng tới trước mặt hắn, nói. Con xem trước rồi nói sau. Trương Tử Hiên trong lòng nghi hoặc tiếp nhận tư liệu, vừa mới bắt đầu, hắn chỉ là nghi hoặc sau đó là kinh ngạc tiếp theo liền tỉ mỉ nhìn, một chữ cũng không bỏ sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế hoạch của Trương Tử Hề, Trương Tử Hiên rất rõ ràng nó đại biểu cho cái gì, đối với toàn bộ Trương Thị mà nói, là không thể không coi trọng, hắn có chút ghen tị Trương Tử Hề và Tô Lâm quan hệ tốt đẹp, hắn dự đoán Trương Tử Hề sẽ hoàn thành kế hoạch cũng chính vì nguyên nhân này, nếu hắn có quan hệ rộng, hắn tin tưởng mình cũng có thể làm được. Thời điểm Trương Tử Hiên xem kế hoạch Trương Nghiêm Đình âm thầm quan sát vẻ mặt của hắn, nhưng Trương Tử Hiên hiểu được cách che giấu cảm xúc, lúc nào cũng khắc khắc duy trì cẩn thận, Trương Nghiêm Đình cũng không có nhìn ra cái gì, đối với điểm ấy Trương Nghiêm Đình có chút vừa lòng, đợi Trương Tử Hiên xem xong, hắn hỏi. Con cảm thấy kế hoạch như thế nào? Trương Tử Hiên buông kế hoạch tựa hồ cũng không cần tự hỏi liền trả lời. Con cảm thấy kế hoạch hẳn là thông qua. Kế hoạch thực thị ưu việt rõ ràng, điều Trương Nghiêm Đình muốn hỏi cũng không phải cái này, hắn gặp Trương Tử Hiên tựa hồ còn có lời muốn nói cho nên cũng không đánh gãy, lặng lặng chờ hắn nói tiếp nhìn hắn có khiến mình thất vọng hay không. Trương Tử Hiên buông kế hoạch điều chỉnh tư thế một chút, làm cho chính mình thoạt nhìn đoan chính một chút mới nói. Bất quá trong kế hoạch còn có chút vấn đề cần lo lắng. À Trương Nghiêm Đình hứng thú, ánh mắt thoáng thâm trầm nhìn Trương Tử Hiên hỏi. Trương Tử Hiên đáp, kế hoạch có thể nói là tương đương hoàn mỹ, nhưng lỗi duy nhất là không có đề cập đến việc thừa kiến. Trương Nghiêm Đình nhìn Trương Tử Hiên mỉm cười, hắn quả nhiên đã phát hiện vấn đề này, thừa kiến rất trọng yếu, quan hệ đến vấn đề chất lượng của toàn bộ kế hoạch. Đây là một dự án khai phá đất đai, thừa kiến sẽ trực tiếp ảnh hưởng, thậm chí là quyết định kết quả tốt xấu. Vấn đề trọng yếu như thế, hắn không tin Trương Tử Hề không nghĩ tới, hắn ngược lại cảm thấy là Trương Tử Hề cố ý không đi đề cập vấn đề này, đem quyền quyết định giao cho hắn. Đối với điểm ấy Trương Nghiêm Đình có lý giải riêng, công ty thừa kiến mà hắn thủ tuyển là Lưu Thị, hắn tin tưởng Trương Tử Hề cũng nhất định có thể nghĩ đến, nhưng y theo mối quan hệ giữa Trương Tử Hề và Trương Tử Hiên, Trương Tử Hề không có đề cập, hắn xem ra đúng là một chiến lược thông minh, bởi vì mặc kệ có Trương Tử Hề nguyện ý không, quyền quyết định cuối cùng vẫn là ở trong tay hắn, Trương Tử Hề biết rõ như vậy mới không đề cập tới cùng. Trương Nghiêm Đình hỏi Trương Tử Hiên, vậy theo con ta nên tìm công ty nào thừa kiến đây? Lưu Thị, Trương Tử Hiên thật rõ ràng đáp, hắn là con rể Lưu Thị, lại biết cách giải quyết việc chung, trước mắt Lưu Thị trùng Trương Thị quan hệ tốt nhất, hơn nữa cũng có thực lực tương ứng. Trương Nghiêm Đình thu hồi kế hoạch gật đầu nói, hảo, công ty thừa kiến liền quyết định là Lưu Thị. Sau đó hắn lại dừng một chút, ánh mắt trở nên thâm trầm nhìn Trương Tử Hiên, tiếp tục nói. Chuyện hiệp thương với Lưu Thị ta giao cho con, sau khi kế hoạch khai triển, tiến độ công trình cũng do con tới giám sát phối hợp, đừng làm cho ta thất vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thế, Trương Tử Hiên tự nhiên vui sướng trong lòng, hắn vốn tưởng bị Trương Tử Hề đi trước một bước, không nghĩ tới Trương Nghiêm Đình đã cân bằng lại, cán cân còn nghiêng về phía hắn, tuy rằng giám sát tiến độ công trình không phải vị trí hoàn toàn có thể nắm giữ tất cả, hắn cũng biết người tổng phụ trách có thể là Trương Tử Hề, nguyên bản hắn không có cơ hội, mà hiện tại hắn không chỉ tham dự, còn đảm đương một nhân vật có vẻ trọng yếu, ít nhất để cho hắn có cơ hội cùng Trương Tử Hề phân tranh cao thấp. Trương Tử Hiên là người có dã tâm rất lớn, vui sướng qua đi, hắn nghĩ lại câu nói. Đừng khiến ta thất vọng, của Trương Nghiêm Đình, nghĩ đến việc Trương Nghiêm Đình đã nói qua với hắn, chỉ cần hắn có thể. An, Lưu Thị, Trương Thị sẽ là của hắn, vì thế hắn cũng không có lộ ra nhiều biểu tình vui sướng, mà là thật tự tin hồi đáp. Cha, ngài yên tâm, con sẽ không khiến ngài thất vọng. Trương Tử Hiên rời đi, Trương Nghiêm Đình một mình ngồi ở chỗ kia trầm tư. Nói với Trương Tử Hiên một câu kia, hắn cũng không phải nói giỡn, nếu Trương Tử Hiên thật sự có thể hoàn mỹ nuốt chửng Lưu Thị, hắn sẽ đem Trương Thị giao cho Trương Tử Hiên. Nhưng nếu không thể, hắn sẽ đem Trương Thị giao cho Trương Tử Hề mà hắn vừa ý nhất. Kỳ thật tình huống Trương Tử Hiên đối mặt lúc này, rất giống Trương Nghiêm Đình thời trẻ. Vô Thị trước kia và Lưu Thị hiện tại đều gặp chung một vấn đề, thì phải là hữu nữ vô nam. Lúc ấy Trương Nghiêm Đình cưới Thiên Kim Vô Thị Vô Vận Nhiễm, nuốt chửng Vô Thị, Trương Tử Hiên cưới Thiên Kim Lưu Thị, có thể nuốt chửng Lưu Thị hay không? Đây là khảo nghiệm Trương Nghiêm Đình dành cho Trương Tử Hiên. Cách Trương,